Dạ huyết, chương 25, chương 17, gặp gỡ Hắc Diêm Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày sau, thế giới yêu ma rúng động kịch liệt trước làn sóng phản công của đội quân zombie và quái điểu. Bọn chúng đều sững sờ trước sức mạnh kinh khủng của đoàn quân này. Người người đặt ra câu hỏi, ai là người lãnh đạo đoàn quân này? Khi đi đến những nơi đoàn quân đã đi qua, tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn, khói đen bay mịt mù cả kinh cả trời. Những người dân nơi đấy nói rằng họ chỉ thấy thấp thoáng một bóng dáng rất nhỏ nhắn. Thân ảnh ấy có một mái tóc nâu dài, đầu đội mũ hải tặc cùng áo măng, tô xanh dài, những làn roi chan chát hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng càng tăng thêm sự khát máu của cô gái. Họ đang trên đường thẳng tiến đến phía Bắc Ba Cô. Ánh mắt người nữ hoàng luôn sục sôi căm giận. Vậy tại sao cô ta lại trả thù? Làm sao tôi biết? Mà nghe nói, cô ta là con người và đây chỉ là bước đệm để cô ấy giành ngôi vị bá vương của yêu giới thôi. Cái gì? Làm sao con người có thể điều khiển được hai thế lực hùng mạnh của yêu giới như zombie và quái điểu được? Nghe đồn là cô ta đã hạ độc vị vua quái điểu và ký khế ước với vua zombie rồi. Rầm rầm choang, Như Quỳnh, tại sao em phải làm như vậy? Một tiếng giống khủng khiếp làm rung chuyển cả tòa lâu đài. Bao nhiêu đồ vật trên bàn đều bị Tư Kỳ Phong gạt xuống đất. Hắn điên rồi, điên thật rồi. Khi nghe tin Như Quỳnh ký khế ước với vua zombie, hắn đã nổi điên thật sự. Không thể tin được, Như Quỳnh đã xa hắn hơn 3 tháng rồi nhưng hắn vẫn kìm chế nỗi nhớ cồn cào đến phát điên lên. Hắn không nhịn được đấm thẳng vào mặt một tên đang ngồi cười hề hề trước mặt xịt cả máu mũi. Vâng là Hắc Diêm Vĩ đó ạ, cậu điên hà. Tự nhiên đánh tớ, mặc cho Hắc Diêm Vĩ đánh trả túi bụi. Tư Kỳ Phong vẫn ngồi im lặng. Đôi mắt đục ngầu hằn tia máu phẫn nộ. Thái dương hắn hằn gân xanh. Chết tiệt, hắn đã quá chủ quan rồi. Thưa chủ nhân, Như Quỳnh, cô ấy đã đến thành Vilisua của Hắc Tiên Sinh rồi. Long quản gia cúi đầu bẩm báo. Cậu hơi lo về vụ này. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Tư Kỳ Phong nhấp một ngụm rượu khẽ nhếch môi cười. Vâng, tất cả đều đã xong hết rồi ạ, được. Ngươi lui đi. Long rời đi, để lại trong phòng chỉ còn lại hắn và Hắc Diêm Vĩ. Này, tớ thấy chuyện này hay đó nha. Lại cái bản mặt nham nhở. Mặc kệ Hắc Diêm Vĩ ngồi huyên thuyên đủ chuyện. Tư Kỳ Phong chìm vào trong suy nghĩ của mình. Miệng khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Khóe môi khẽ nhếch lên. Như Quỳnh, để coi lần này tôi sẽ phạt em như thế nào đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thành Vilisua bị bao vây kịch liệt. Ở ba cửa chính là hàng chục vạn quân tinh nhuệ. Trong lịch sử yêu giới chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy. Kết hợp giữa tốc độ như thần của quái điểu và sức mạnh tàn phá của zombie, dường như không gì có thể ngăn cản họ. Tên lửa được tẩm dầu đặc biệt bắn rát cả thành chìm trong biển lửa. Tất cả người dân trong thành chạy tán loạn, tiếng than khóc thấu tận trời xanh, khói bay mịt mù như một con quái vật nuốt chửng tất cả. Ở ba cổng chính ồn ào bao nhiêu thì không khí im lặng bao trùm ở hai cổng phụ bấy nhiêu. Thấp thoáng ta thấy được bóng dáng từng người nhảy vào tòa lâu đài. Như Quỳnh và Oe đã nhanh chóng đột nhập vào được lâu đài. Cả hai cùng hỗ trợ nhau đi tìm nơi của Hắc Diêm Vĩ. Và cả hai người cùng xanh mặt trước hậu cung hùng hậu của tên Hắc Diêm Vĩ. Móa ơi, hơn 700.000 mỹ nhân từ tất cả các lục địa đều ở đây. Mỗi người một vẻ nhưng đều mang một vẻ đẹp đặc biệt. Mẹ kiếp, biến thái quá, Như Quỳnh nghiến răng trèo trẹo. Đôi mắt đen đặc quánh hằn lên sự giận dữ. Thái dương nổi gân xanh dờn. Dù đã biết trước sự háo sắc của Hắc Diêm Vĩ nhưng cô không ngờ nó lại dữ dội đến mức này. Các mỹ nhân ai ai cũng đều ăn mặc gợi cảm kích tình khiến cho không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Mà cô tức là tức khi thấy mình quá nhỏ bé, nha, vê, một sủng thê của Hắc Diêm Vĩ cậy thế hắn mạnh miệng đứng ra làm mỹ nhân cứu mỹ nhân, vê, cô ta liếc mắt nhìn lướt qua người Như Quỳnh từ trên xuống dưới. Miệng hừ một cái, khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ. Sao lần này chủ nhân lại có mắt thẩm mỹ kém đến vậy nhỉ? Ngực nhỏ, đập vào ngực cô, mông teo, đánh cái bộp vào mông cô. V, không có gì hấp dẫn hết há há há đúng không mấy chị em? Cô ta há miệng cười to hô hố. Mấy cô ả gần đó cũng dựa thế cười ha hả ra. Một luồng khí lạnh băng bao trùm khắp căn phòng khiến cho E cũng lạnh run. Hắn xoay người nhìn Như Quỳnh nuốt nước bọt cái ực. Linh tính cho biết rằng chuyện này hắn không cần xen vào nên tự động lùi về đằng sau. Đầu thầm mặc niệm cho mấy cô nương trong phòng. Tác giả, tốt dữ, V, chát chát á, tiếng roi quất lên rồi đập xuống nền đá vọng lên lạnh lẽo. Nữ nhân ban nãy, mà nói cô ngực nhỏ mông teo, đang rú lên đầy thảm khốc, với tốc độ nhanh như chớp. Không ai thấy gì nhưng khi ngẩng ra thì thấy máu chảy lênh láng trên sàn. Vài người ngất xỉu khi thấy cánh tay người đang nằm trên sàn. Vâng, là tay của cô nương nãy nói cô gì gì đó. Những người còn lại kinh sợ nhìn Như Quỳnh. Cô từ từ bước lại gần. Tay vẫn quất roi chan chát. Khóe môi kéo lên đầy lạnh lẽo. Đôi mắt đen huyền chất chứa những thứ kinh khủng nhất. Thế nào? Cô sờ sờ vào dây roi được tẩm độc của mình. Đằng sau, thân người cô ả nhanh chóng tím tái. Hô hấp khó khăn, dãy dụa một lúc rồi tắt thở. Mấy người khác đổ mồ hôi lạnh. Cúa lợi hại, không một ai dám lên tiếng. Nếu các ngươi không nói Hắc Diêm Vĩ ở đâu, thì các ngươi chuẩn bị soạn hành lý xuống âm phụ chơi cùng với ả ta. Chấm, lời nói của Như Quỳnh rất nhẹ nhưng đầy uy lực khiến ai ai cũng lạnh run. Bất giác nhìn về phía ả sủng thê xấu số đã chết. Sóng lưng run lên cái. Có nhiều tiểu thư chịu không được. Chân mềm nhũn khuỵu xuống bắt đầu khóc. Rồi hai người, ba người rồi một đám người khóc theo. Tiếng khóc rất hay, cứ như bản đồng ca trong nhà thờ vậy. V, chát, ai em lặng, lập tức nín khóc ngay. Nói mau, Hắc, Hắc tiên sinh, đang ở trong thư phòng ạ. Một cô nương lấy hết dũng khí ra mà nói. Thà mang tội với Hắc Diêm Vĩ còn hơn là chịu tra tấn như thế này. Tốt, oe, chúng ta đi thôi. Nói rồi cô quất roi đi thẳng ra khỏi căn phòng này. Hắn đang ở đâu? Oe đứng tựa vào cửa mà nói. Thư phòng, cô giở chiêu khinh công ra vọt lên trước. Oe thích thú theo sau cô. Tòa thành vắng vẻ chỉ hai bóng hình đang tìm cách đạt mục đích riêng của mình. Cộc cộc, cạch, cửa phòng được mở ra. Hắc Diêm Vĩ không ngẩng đầu lên cũng biết người đi vào là ai. Hắn cất chất giọng nham nhở của mình lên. Thế nào, tham quan đủ rồi chứ? Dù không muốn nhưng vẫn phải khen nha. Nhà anh đẹp thiệt á. Như Quỳnh cười cười nhìn hắn. Cô nhìn một lượt qua thư phòng. Chẹp, không tệ a, nội thất rất sang trọng được sắp xếp cầu kỳ và độc đáo. Hắc Diêm Vĩ bật cười nhìn cô. Nháy mắt khen cô. Đúng như lời Tư Kỳ Phong nói, cô rất dễ thương a. Đáy mắt Như Quỳnh xẹt qua tia ảm đạm nhưng nhanh chóng biến mất, nhưng tất cả lại lọt qua ánh mắt của Hắc Diêm Vĩ. Hắn cố tình nhắc đến Tư Kỳ Phong để xem phản ứng của cô như thế nào. Tuyệt hảo nha, hắn khẽ lắc đầu trong bụng. Hai con người này nói là đối đầu với nhau nhưng luôn nhớ nhau để phát điên lên được. Thiệt là làm bạn với Tư Kỳ Phong bao nhiêu năm nay hắn mới có dịp thấy được sự si tình mãnh liệt của Phong đối với cô gái này. Cạch cạch, tiếng đạn được lên nóng. Hắc Diêm Vĩ cười cười ngẩng mặt lên nhìn họng súng đen ngòm để trước mặt mình. Hắn ta nhìn Như Quỳnh. Hắc Diêm Vĩ thấy được đôi mắt đen đặc quánh của cô đang sao động. Khóe môi khẽ nhếch lên cười nhưng nhanh chóng vụt tắt. Màu mắt của cô lại trở nên bình ổn. Nó chất chứa nỗi hận ngùn ngụt. Hắc Diêm Vĩ không tin vào mắt mình. Cô đang tỏa ra âm khí sao? WTF, unbelievable. Cô ấy là con người mà. Đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ khó hiểu. Luồng âm khí đen tỏa ra kịch liệt chứng tỏ sức mạnh thượng đẳng đang chảy trong huyết mạch cô. Hắc Diêm Vĩ đổ mồ hôi lạnh. Nuốt nước bọt cái ực. Hắn chỉ đạt sức mạnh cấp B, Gr. Hắc Diêm Vĩ thầm nguyền rủa vạn lần Tư Kỳ Phong. Chết tiệt, hôm bữa hắn nói là Như Quỳnh chỉ là con người thôi mà, B, sao không nói nữa vậy? Đồ biến thái. Như Quỳnh vừa cười vừa nghiến răng làm oe cũng đổ mồ hôi hột. Mọi lần cô cười kiểu đó là y như rằng sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra. À, ha ha ha, khách quý tới chơi. Tại sao không ngồi xuống uống cốc trà? Ăn miếng bánh nhỉ? Nào nào xin mời. Hơ hơ, Hắc Diêm Vĩ nhanh chóng chuyển chủ đề. Cốt ý kéo dài thời gian. Người hầu bưng trà lên. Hương trà thơm nhẹ lan tỏa khắp phòng. Làm tâm tình người ta cũng nhẹ nhõm hẳn. Ơ sầm sao? Cô cầm tách trà được cách điệu thành cánh hoa ly duyên dáng. Thân tách được đính viên bạch ngọc quý. Chất lỏng đỏ sẫm hòa hợp trong tách trà tỏa hương thơm lừng. Hương vị này quả thật không tệ nha. Tiểu thư có vẻ biết cách thưởng trà nhỉ. Thật không khỏi tán thưởng nha. Hắc Diêm Vĩ nhìn Như Quỳnh lộ vẻ hâm mộ. Một cách giả tạo. Vê, dẹp cái bản mặt giả tạo của anh đi. Tôi thấy chướng mắt. Cô từ tốn nói. Bộ dáng uống trà vẫn vô cùng thanh lịch khiến cho người ta không thể tin được người con gái trước mắt là nữ vương của một quân đội hùng mạnh. Ha ha, giờ chúng ta bàn vô chuyện chính đi. Sao cô lại tìm đến Hắc gia này? Hắc Diêm Vĩ cầm tách trà lên nhìn cô. Khói trắng của hơi nóng tỏa lan trên khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Câu trả lời nằm sẵn trong đầu anh đấy. Như Quỳnh nhìn hắn cười cười. Khuôn mặt thanh tú nổi bật sự sắc sảo của màu mắt đen huyền làm Hắc Diêm Vĩ có chút ấn tượng. Hắn thầm tán thưởng cho sự thông minh của cô. Đáy mắt lóe lên tia gian xảo. Hắn đặt tách trà xuống. Cười cười nói. Sao cô lại nói tôi là đồ biến thái chứ nhỉ? Cái đó lẽ ra anh tự biết chứ nhỉ? Phong và anh trái ngược nhau mà sao kết bạn được hay vậy? Giọng cô thập phần chế giễu người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Ai nói Phong trái ngược tôi vậy? Chính anh ta là người đã dụ dỗ tôi vào con đường sa đọa này đó nha. Nói hông chừng trong lâu đài của anh ta cất giấu hàng triệu mỹ nhân lạ nữa kìa. Lúc bấy giờ, Hắc Diêm Vĩ không ngại bộc lộ bản chất dâm tà của mình. Anh ta cười khà khà. Lần này Tư Kỳ Phong chết chắc rồi. Cho chừa cái tội dám lừa hắn vào trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hàn khí từ Như Quỳnh tỏa ra lạnh băng như muốn đóng băng cả căn phòng. Que và Hắc Diêm Vĩ không hẹn cùng lạnh sóng lưng. Hắc Diêm Vĩ phải công nhận là Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong giống nhau thật. Hắn nuốt nước bọt cái ực. Hình như lần này hắn mạnh tay rồi. Thể nào Tư Kỳ Phong cũng chém đầu hắn cho mà xem. Tê tê, anh. Nói. Cái. Gì. Coi kìa. Như Quỳnh nghiến răng trèo trẹo. Đôi mắt đen nheo nheo lại. Nhưng miệng vẫn cười tươi nha. Một cách đầy sát khí a, Hắc Diêm Vĩ bất giác lùi lại. Hắn cố giữ bình tĩnh trước hàn khí của cô. Lắp bắp nói. Ha ha, tôi đùa đó. Nhưng tôi không thể phản bội Phong được đâu. Hắc Diêm Vĩ làm bộ lắc đầu. Tự luyến, mốt đòi tiền cát, xê mới được. Nếu như không được thì anh chuẩn bị chết đi. Hắc tiên sinh, lúc này Oe mới lên tiếng. Hắc Diêm Vĩ giờ mới rời ánh mắt của mình lên Oe. Hắn nheo nheo đôi mắt xanh ngọc của mình thầm đánh giá Oe. Anh ta có thân hình lực lưỡng, quốc vương của loài zombie hùng mạnh, khá đẹp trai, nhưng không bằng hắn, hắn có cảm giác rất khác lạ đối với người đàn ông tên Oe này. Anh, Hắc Diêm Vĩ im lặng, tay chống lên cằm nhìn hai người cười cười. Vậy anh định sẽ giết tôi sao? Hắc Diêm Vĩ nhướng mày nhìn hai người này đầy thách thức. Nếu anh chịu theo chúng tôi. Que hơi cười nhưng màu mắt xanh dã của anh ta không chút gì là cười. Âu, anh đang đe dọa tôi đó hả? Hắc Diêm Vĩ làm bộ sợ hãi. Hắn bắt chước bộ dáng của mấy mỹ nhân giả bộ yếu ớt rụt tay nhăn mày lại. Dẹp cái bản mặt đó đi. Giờ tôi nói lại lần cuối. Anh có chịu theo chúng tôi không? Như Quỳnh lên tiếng, mái tóc được cột cao lên làm nổi bật vẻ năng động mạnh mẽ của mình. Đôi mắt đen huyền che lấp thứ gì bên trong khiến Hắc Diêm Vĩ cũng tò mò. Để xem. Đột nhiên, Hắc Diêm Vĩ đứng dậy bước đến cửa sổ. Hắn tận hưởng vị nắng vàng nhạt chiếu trên tòa lâu đài. Và cười gian một cái. Không bao giờ, nhảy ra khỏi cửa sổ. Trốn thoát, đứng, la, que chạy tới định bắt hắn lại thì bị Như Quỳnh ngăn cản. Không cần đâu, hắn ta chỉ là hình nhân giả thôi. Cái gì? Que sững sốt, hắn ta không ngờ mình bị lừa như vậy. Làm sao em biết? Em cảm nhận được luồng sức mạnh điều khiển bắt nguồn từ lâu đài của vampire chúa. Cô tránh nhắc đến cái tên Tư Kỳ Phong. Trái tim cô hơi nhói lên. Tâm trạng của cô dạo này thất thường quá. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Que bình tĩnh trở lại. Ngồi xuống ghế đối diện với Như Quỳnh. Vụ này không nằm trong kế hoạch của em. Giờ cũng tối rồi. Để ngày mai chúng ta bàn sau. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của cô. Anh nói Roku truyền lệnh cho quân đi vào cổng thành đi. Sắp xếp cho họ chỗ ăn ngủ nghỉ tốt nhất và truyền lệnh cho họ nói rằng em cảm ơn họ rất nhiều. Mong rằng họ sẽ tiếp tục sát cánh bên em. Nói xong, cô đi tắm. Bồn tắm rộng thênh thang như trong cô rất trống vắng. Tiếng nước chảy róc rách từ khe suối nước nóng nghe thật buồn. Nhạy cảm với tâm trạng khó chịu của cô. Của là một ngày mệt mỏi nên cô tựa người vào thành bồn. Người hầu chuẩn bị nước tắm cho cô cho thêm tinh dầu tử đinh hương. Mùi hương quen thuộc gợi nhớ những ngày tháng còn ở bên cạnh Tư Kỳ Phong. Trái tim cô giờ đau xé. Cô và hắn, kết thúc thật rồi. Cả hai là kẻ thù của nhau. Làm sao lấy lại những ngày tháng đó? Cô thật là mâu thuẫn. Tắm xong, cô nằm lăn trên chiếc giường đã được người hầu chuẩn bị. Chiếc giường tròn rộng cỡ cho 3-4 người nằm. Ga giường được may bằng da thú xa xỉ nhưng không hề kém phần sang trọng và ấm áp. Đã quá đi. Cô khoan khoái khẽ hô lên. Nhanh chóng như theo bản năng, cô rúc người vào trong chăn ấm. Dưới gối cô để hai khẩu súng của mình để phòng hờ. Hôm nay trời gió, tấm màn bay bay ghê rợn. Tiếng gió rít đập vào thanh cửa sổ rồi tạo ra tiếng hú ghê rợn. Dù gì cũng là con gái nên cô hơi sờ sợ. Cô nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ lẩm bẩm, hu hu tề thiên đại thánh chín phương tám hướng phù hộ cho con. Hu hu, về, một lúc sau, cô thiếp đi, bầu trời đêm chỉ lẻ loi một mặt trăng khuyết thật sâu, thật đập như một vết cắt đau nhói của bầu trời. Gió lạnh, mái tóc nâu trầm của cô được xõa ra trông mềm dịu hết sức. Chợt có ai đó không kìm lòng mà vuốt ve. Trong mơ, cô cảm nhận bàn tay đó thật lớn. Tuy có vẻ cứng cáp nhưng lại rất dịu dàng và ấm áp khi vuốt nhẹ tóc cô. Một hình ảnh khẽ xẹt qua. Phong, trong giấc mơ của em có anh sao? Một giọng nói quen thuộc đầy ấm áp khẽ lấp đầy tâm tình cô đơn của cô. Theo bản năng, cô nắm chặt lấy bàn tay hắn. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tư Kỳ Phong đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Hắn không tự chủ được liền ngậm lấy đôi môi hồng hào của cô. Hắn tham lam mút hết chất ngọt của cô đồng thời truyền tải bao nỗi nhớ đã dày vò hắn bao tháng qua. Đôi môi mềm mại như nước thoảng nhẹ hương quỳnh thơm làm hắn càng nghiện hơn. Đầu lưỡi tiến sâu vào khoan miệng bá đạo tuyên bố chủ quyền của hắn. Đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Đau khổ mà ngọt ngào. Tình yêu của hắn và cô. Chừng nào ông trời mới cho họ đến được với nhau. Thấy cô dường như đã hết hơi. Hắn mới chịu buông ra. Bàn tay vuốt nhẹ lên đôi môi sưng tấy của cô. Hắn chồm lên hôn nhẹ lên trán của cô. Đôi mắt màu đỏ sẫm mở ra. Tốt, dấu ấn trên trán cô vẫn còn. Nó sẽ bảo vệ em thay anh. Nhìn cô lại lần cuối. Hắn đặt nhẹ xuống chiếc bàn bên cạnh quả cầu pha lê đỏ. Bốn chiếc lọ màu, sấp bài tarot và viên đá thạch anh đỏ. Mạng sống của anh, giao phó cho em. Nói rồi Tư Kỳ Phong biến mất qua ô cửa sổ. Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt ai đó. Phong, ngoài trời, xuất hiện thêm một vì sao sáng. Cách chương.